Diệt Thế Chi Long, chương 16, Tiến Hóa Thiên Đường, góc truyện audio.com. Tô Hạo nhìn thấy đoạn tường bao quanh vườn bách thú bị phá một lỗ. Lỗ hổng chừng rộng 4-5 mét, hẳn là trong vườn thú có biến dị thú to lớn muốn rời đi nên mới tạo ra cái lỗ đó. Chỉ cần suy nghĩ một lúc là có thể tưởng tượng ra cái biến dị thú kia thực lực tuyệt đối cường hãn. Tô Hạo không một chút do dự. Từ chỗ lỗ hổng chui vào vườn thú, ánh mắt của hắn quét qua bốn phía, thấy vườn bách thú hỗn độn, khắp nơi có thể thấy được huyết dịch ngưng kết thành cục máu. Còn có tàn thi tán loạn trên mặt đất, cái cao nguyên vườn bách thú này là thánh địa du lịch. Mỗi ngày chừng mấy vạn, mấy chục vạn người đến cao nguyên động vật thành du lịch. Tận thế đến không có dấu hiệu nào, có du khách trực tiếp tại linh khí trùng kích vào biến thành zombie. Cũng có du khách vì biến dị thú trong vườn thú tập kích làm tử vong. Vậy nên trong vườn thú mới có nhiều cục máu như vậy. Tô Hạo ánh mắt có chút ngưng trọng. Cái vườn bách thú này động vật chừng hơn vạn. Bọn chúng biến dị xong khẳng định thôn phệ lẫn nhau. Có đầy đủ đồ ăn thì biến dị thú tốc độ tiến hóa rất nhanh. Rất khó cam đoan trong vườn thú quái vật mạnh nhất đạt đến cấp bậc gì. Tô Hạo cũng không dám khinh thường. Đầm nước, Tô Hạo bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, hắn thấy được một cái đầm nước, chung quanh đầm nước hàng rào đều quỷ dị, có cái vặn vẹo, còn có cái bẻ gãy. Tô Hạo chỉ là nhìn thoáng qua liền cảnh giác đầm nước. Hắn thấy vạn giới địa đồ thông báo trong đầm nước có một điểm nhỏ màu đỏ. Điểm nhỏ màu đỏ, điều này đại biểu boss cấp, nếu như cùng chiến đấu thì thắng bại khó mà đoán trước. Vừa mới đi tới vườn bách thú, Tô Hạo cảm thấy vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Lúc Tô Hạo lùi về phía sau, trong đầm nước bong bóng nổi cuồn cuộn, một khỏa dữ tợn, đầu lâu to lớn ló ra. Đây là một con cá sấu, toàn thân nó che kín bằng lân phiến to bằng đầu người. Nhìn hình thể của nó tối thiểu nó dài 8 mét, đầu cá sấu khá là không hài lòng khi Tô Hạo rời đi. Chậm rãi chui vào đáy nước. Chờ đợi con mồi tiếp theo. Cái này, quái vật vườn thú thật đáng sợ. Tô Hạo cũng là cười khổ. May mà vạn giới địa đồ trước mắt có thể dò xét địch nhân trong phạm vi 10 km. Trong đó có hai cái điểm nhỏ màu đỏ, tương đương với boss đối với hắn. Phải biết công viên này đường thủy có diện tích cộng lại vượt qua 300 hect. Ta, cũng chính là 300 vạn m bình phương. Ở trong đó rốt cuộc có bao nhiêu cái đối với Tô Hạo đạt tới màu đỏ. Tô Hạo suy đoán trong đó đoán chừng đối với hắn uy hiếp đạt tới hắc sắc cấp bậc quái vật đều có. Không bao lâu nữa các người sẽ trong bụng ta. Tô Hạo nói thầm, hắn cảm thấy đến đúng chỗ. Nơi này quả thực là thiên đường tiến hóa A, làm no bụng trước A. Tô Hạo nhìn về phía địa đồ. Nơi này tất cả quái vật đều đạt đến lam cấp bậc. Hắn hướng về điểm nhỏ màu xanh lam gần nhất mà đi tới. Sau đó không lâu Tô Hạo thấy được một con viên hầu to lớn. Con vượn này cao chừng 3 mét, bắp thịt cuồn cuộn, như sắt thép bê tông tạo thành, toàn thân có bộ lông màu đen giống như là cương châm. Cực kỳ uy vũ bất phàm, tiến hóa hình zombie lúc trước cùng với viên hầu trước mắt so sánh quả thực zombie liền gầy yếu giống tiểu cô nương. Hắc ma hầu, nhất giai 8 cấp, cái hắc ma hầu này chính ngắt lấy từng trái cây mà ăn. Những trái này là biến dị thực vật, đối với hắc ma hầu mà nói là vô thượng mỹ vị. Giết, Tô Hạo thu liễm toàn thân khí tức, hắn cực kỳ cấp tốc nhưng lại vô thanh vô tức từ sau lưng hắc ma hầu tiếp cận. Một đôi mắt rắn băng lãnh như băng, đến lúc tiếp cận 30 mét xung quanh hắc ma hầu. Hắc ma hầu trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ cảnh giác. Nhanh chóng quay người lại. Cũng đúng lúc này Tô Hạo không có kiềm chế động tác. Tốc độ phát huy đến cực hạn. Phảng phất một tia chớp màu đen vượt qua 30 mét. Thân thể bắn ra một hơi cắn xé cái cổ hắc ma hầu. Hắc ma hầu nhảy lùi về phía sau. Tránh khỏi bị Tô Hạo cắn xé. Bất quá nó không thể may mắn thoát khỏi. Hắc ma hầu tránh khỏi Tô Hạo công kích, nó phát ra một tiếng tức giận gào thét, một cánh tay hung hăng hướng về Tô Hạo mà đập, muốn đem đầu Tô Hạo đập thành thịt vụn. nhưng mà Tô Hạo vừa rơi xuống đất, trong cơ thể gen năng nguyên toàn lực thôi động, cái đuôi hung hăng đánh vào trên ngực của Hắc Ma Hầu. Hắc Ma Hầu bị quất bay ngược ra xa hơn 10 thước. Ngực xương cốt đều vỡ vụn ra. Không đợi Hắc Ma Hầu đứng lên, Tô Hạo đã là nhanh chóng dao động. Tráng kiện sao, có thân rắn chăm chú quấn chặt lấy đầu Hắc Ma Hầu. Sau đó dụng lực rảo sát, Hắc Ma Hầu cứ việc điên cuồng giãy giụa, nó nhưng là luôn luôn lấy lực lượng lấy làm kiêu ngạo. Bây giờ nó lại khó dung chuyển Tô Hạo. Bây giờ Tô Hạo lực xoắn mạnh đến khoa trương, chính là thép sắt đúc thành thân thể hắn cũng có thể thắt cổ làm cho biến dạng. Từng tiếng xương cốt giòn vang kèm theo tiếng kêu thảm truyền ra. Rất nhanh Hắc Ma Hầu liền bị thắt cổ tắt thở, xương cốt vỡ vụn, toàn thân sụi lơ chết đi. Ngài giết chết nhất giai 8 cấp biến dị thú, thu hoạch được ESP 10.000 điểm, nhất giai tiến hóa năng nguyên X1. Tích phân X, chúc mừng player Tô Hạo thăng cấp, toàn bộ thuộc tính thêm 10, trước mắt nhất giai 7 cấp, vượt cấp giết quái EXP là có thêm, giết chết một con đẳng cấp cao quái vật so với giết chết trên 100 con cấp thấp quái vật thu hoạch nhiều hơn cả. Tô Hạo mở ra miệng lớn đem Hắc Ma Hầu nuốt xuống, chiếm cứ một mảnh biến dị thực vật yên lặng tiêu hóa. Lúc tiêu hóa xong, Tô Hạo tìm kiếm con mồi tiếp theo. Đây là, bỗng nhiên Tô Hạo ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, địa đồ có một điểm nhỏ màu đỏ đang nhanh chóng tiếp cận. Hơn nữa tựa hồ là hướng về phía hắn đến, cách trương.